Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, rửa xe. Daisy không nghĩ tới chính mình ra tới đi dạo, thế nhưng đụng phải chuyện này. Gia hỏa này sau khi trọng thương là bị ai cứu trị? Suy nghĩ một hồi phát hiện trong trí nhớ không có cái này tin tức, không đợi nàng cân nhắc ra gì. Thường, một bên Frank hô hấp càng ngày càng mỏng manh, cảm ứng một chút hắn tim đập. Cứ việc không học quá y, nhưng Daisy cũng biết hắn sinh mệnh tiến vào đếm ngược, đông nhìn xem tây nhìn xem. Không có trời giáng thần nhân tới cứu trị Frank, không nên là ta cứu trị ngươi a. Quá kỳ quái. Hảo đi, tính ngươi vận khí tốt. Nàng rối rắm một hồi, mắt thấy Frank đều phải tắt thở, vội vàng duỗi tay ở ngực hắn, phát động chính mình chấn động năng lực, dùng cực rất nhỏ lực độ hướng trái tim đưa vào một tia năng lượng, trợ giúp trái tim một lần nữa nhảy lên lên. A, Frank phản xạ có điều kiện giống nhau đột nhiên ngồi dậy, nhưng thân thể quá mức suy yếu, hắn động tác biên độ lại quá lớn, thân thể ngồi dậy 45 độ, lại lần thứ hai nằm trở về, máu giống không cần tiền giống nhau ảo ạt đến ra bên ngoài mạo. Daisy dị thường vô ngữ. Gia hỏa này thần kinh phản xạ quá nhanh. Nàng trị liệu phương thức cũng bá đạo một ít, nhìn Frank lại hôn mê bất tỉnh. Nàng cũng là luống cuống, gọi điện thoại đưa bệnh viện rõ ràng không phải thượng sách. Nhằm vào Frank người địa vị rất lớn, đến lúc đó rất có thể người cứu không trở lại, còn đem chính mình đáp đi vào, nàng chỉ có thể chính mình động thủ cứu trị, trước nằm liệt giữa đường. Tay bút chỉ có một ít xem tiểu thuyết tích lũy ra lý luận tri thức. Nhưng thật ra nguyên bản Daisy cùng Bạch Nhân các bạn học đấu trí đấu dũng, có cơ bản cứu trị kinh nghiệm, hai bên một kết hợp. Lý luận liên hệ thực tiễn, hoàn mỹ. Nhìn mắt mặt đất, nhàn nhạt vết máu từ công viên nội vẫn luôn kéo dài đến chính mình trên xe. Phảng phất sợ địch nhân không biết mục tiêu ở chính mình trên xe, Daisy bay nhanh đến lái xe rời đi. Trung ương công viên, quẹo vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Trên đường mua một ít băng gạc cồn kim chỉ. Lúc sau dùng notebook tra xét một chút cơ bản trị liệu bước đi. Bắt đầu hiện trường cứu trị, cồn tiêu độc. Lúc sau phản chấn bắn ra viên đạn, khâu lại miệng vết thương. Tốc độ không thứ với nhất thành thạo bác sĩ khoa ngoại, tốc độ rất nhanh. Chỉ là tay nghề thật sự lơ lỏng. Cuối cùng băng gạc đem Frank bao đến cùng bánh chưng giống nhau, lão huynh. Người khá hơn chút nào không? Người có hay không muốn đi địa phương? Ta đưa ngươi qua đi. Nàng đánh thức người phương pháp chính là miệng rộng trừ, trừ 5-6 hạ. Đối phương thật vất vả thức tỉnh lại đây, ánh mắt dại ra đến nhìn nhìn nàng. Phát hiện chính mình cũng không nhận thức ta là đi ngang qua. Ngươi giống như có điểm phiền toái. Ta cũng không thể đem ngươi lãnh về nhà. Ngươi cái dạng này sẽ hù chết ta bạn cùng phòng. Ngươi có thể đi địa phương sao? Ta đưa ngươi qua đi. Daisy chỉ vào chính mình nói, Frank hai mắt đờ đẫn. Một mảnh tử khí, tựa hồ đối sinh mệnh không có gì quyến luyến, Daisy đợi mấy giây. Phát hiện hắn không có đáp lại chính mình, nàng chỉ có thể ở chung quanh tìm gian hồi lâu không trụ. Người nhà dân, chấn khai khóa cửa, đỡ tương lai phạt thúc, nghiêng ngả lảo đảo đi vào, phòng trong bầy biện thực cũ xưa. Cũng không biết nguyên chủ nhân là dọn đi rồi vẫn là đã chết. Nàng đem Frank đặt ở trên giường. Đối phương vẫn như cũ không nói một lời, xưa nay không quen biết. Có thể giúp người đến nước này là được. Kế tiếp chính mình tĩnh dưỡng đi. Daisy nói kéo ra môn chuẩn bị rời đi. Chân trái bán ra, lại thu trở về, phiên phiên Frank tiền bao. Gia hỏa này khả năng hàng năm tham gia quân ngũ. Căn bản không có tiền cái này khái niệm. Trong bao liền một đô la đều không có. Ta cũng không giàu có. Phân ngươi 200, đừng chê ít a. Daisy sợ gia hỏa này đem chính mình đói chết. Nhịn đau từ chính mình toàn bộ tích tụ chung rút ra 200 nhét vào hắn trong bóp tiền, trong nhà. Mặt đất mặt bàn đều trồng chất không ít cho bụi. Lý luận thượng nguyên chủ nhân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, người thường cảm mạo. Phát sốt đều phải người chuyên môn hầu hạ. Frank hoàn toàn không cần. Dựa vào trên chiến trường lăn lê bò lết tôi luyện ra cứng cỏi thể trạng. Chính mình là có thể khôi phục. Hắn chính là thuần khiết binh vương. Căn bản không cần người ngoài lo lắng, trở lại cho thuê phòng mở ra máy tính bắt đầu điều tra. Trên mạng chỉ ghi lại ở trung tâm công viên phát sinh một hồi giao hỏa. Có người thấy được một ít thi thể. Đến nỗi giao chiến hai bên là ai? Cụ thể tử thương nhiều ít. Hết thảy đều là không biết, nghĩ Punisher một nhà bị giết bi thảm vận mệnh. Daisy một trận cảm thán. Luyện tập một hồi chính mình năng lực. Ngủ trên giường. Vuốt chính mình chỉ còn $500 tiền bao quân. Thật là nghèo đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Một bên cân nhắc người xuyên Việt tiền bối đều là như thế nào kiếm xô vàng đầu tiên. Một bên cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì. Cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hôm sau, Daisy đơn giản đến soát xong nha. Rửa mặt, ăn bánh mì cầm nĩa đối không khí khoa tay múa chân. Nàng thật muốn không đến cái gì kiếm tiền sinh ý. Trong đầu nhưng thật ra có một ít phần mềm có thể kiếm tiền. Nhưng đều yêu cầu phí tổn. Ít nhất là nhân lực phí tổn. Nàng nhưng không nghĩ đem chính mình nhốt ở trong phòng tiêu phí nửa năm thời gian gõ số hiệu. Kia không nên là nàng cách sống, đến nỗi cái khác. Hoàn toàn không rõ ràng lắm, gõ chữ. Harry Potter thế giới này nhưng thật ra không có. Nhưng nàng cảm thấy cho dù nguyên văn dập khuôn ra tới, cũng chưa chắc sẽ thành công. Huống chi nàng cũng không nhớ được nguyên văn, họa cách vách Superman, Wonder Woman truyện tranh. Nàng đồng dạng không có hội họa cái này kỹ năng, ra khỏi phòng kéo ra cửa xe. Bên trong xe mùi máu tươi thiếu chút nữa đem nàng huân một cái bổ nháo. Còn nàng tối hôm qua đã quên. Hẳn là tẩy vừa xuống xe. Này xe chính là thuê. Hiện giờ qua cả đêm. Cái này hương vị cũng đừng đề ra, xe cần thiết còn. Nhưng không thể như vậy đi còn, một xe huyết. Hỏi tới, chính mình như thế nào giải thích a? Daisy có điểm vò đầu. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi rửa xe, đứng đắn rửa xe hành khẳng định không thể đi. Nàng chỉ có thể đi những cái đó có hắc băng bối cảnh rửa xe hành, tìm tòi ký ức. Nàng lái xe đi trước một nhà tên là Vilui xe taxi địa phương, nơi này là Nga hắc băng địa bàn. Phụ trách soát sơn, cải tạo cải trang, cùng với rửa xe chờ một loạt công tác, Daisy đem mặt chắn thượng. Hai bên phát sinh xung đột tỷ lệ cao tới 8 phần. Nói thật nàng cũng không lo lắng, ẩn ẩn còn có điểm hưng phấn, chính là nghĩ đến vũ khí liền có điểm phạm sầu. Nàng trong tầm tay chỉ có đời trước lưu lại phòng lang điện giật khí. Tổng không thể vì rửa xe đi mua đem súng lục đi. Kia cũng quá sạc, quyết định tùy cơ ứng biến. Nàng lái xe ở Hell Kitchen quanh co lòng vòng. Cuối cùng xử nhập người Nga địa bàn, nơi này là một chỗ ngầm bãi đỗ xe. Bởi vì là ban ngày, nhân số cũng không nhiều, hai người ở đây mà trung gian nói chuyện. Trong đó một người Daisy còn gặp qua. Đúng là đại biểu Kingpin ra mặt thu mua đất dêm. Wesley, gia hỏa này vẫn như cụ ăn mặc thẳng Âu phục, mang theo mắt kính, lịch sự văn nhã bộ dáng cùng giải rác ở bốn phía mấy cái người vạm vỡ hình thành tiên minh đối. Lập, hắn đối diện đứng ở một cái gầy ốm nam nhân. Hai người đang ở thấp giọng tranh luận cái gì? Nghe được ô tô động cơ thanh. Từng người kỳ quái quay đầu nhìn lại đây, gầy ốm nam nhân đối thủ hạ ý bảo qua đi nhìn xem, một cái. Tráng hán đi đến bên cạnh xe thô bạo phải hỏi, làm gì? Daisy có điểm vô ngữ. Chính mình tới rõ ràng không phải thời điểm A. Nàng chỉ có thể khàn khàn thanh âm nói. Rửa xe, ngoặc kép, hết chương.